Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2066, đệ 2065 chương. Nghe thấy cái này tin tức, Tư Mã U Nguyệt ngược lại không như vậy lo lắng. Nếu là quỷ cơ người, nàng sẽ không như vậy cao điệu mà đem người bắt đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Như vậy quá không phù hợp nàng tác phong, nàng đều là lén lút mà làm chuyện xấu, tựa như nàng đối phó chính mình, chỉ biết dùng những cái đó không thể gặp quang. Phục Hy trên người có thần long lệnh, nàng ở không được đến phía trước sẽ càng thêm điệu thấp. Không phải quỷ cơ, kia Phục Hy sẽ bị ai bắt đi? Sao biển hỏi? Cái này liền không được biết rồi, Tư Mã U Nguyệt nói. Tóm lại không phải là bôn hắn thần long lệnh tới, không phải bôn thần long lệnh. Đó chính là bôn hắn người này, mà hắn không có phản kháng một chút. Thuyết minh người này 89 phần 10 là hắn nhận thức người. Chẳng lẽ là mặt trên nơi đó người tới? Có khả năng, Tư Mã U Nguyệt thả ra rất nhiều xích phong, làm chúng nó đi trong thành ngoài thành tìm kiếm Phục Hy rơi xuống. Phục Hy giờ phút này trong lòng thực buồn bực, cũng thực tức giận, cho nên hắn ngồi ở bên cạnh cái ao, xem cũng chưa xem ở bên kia nói chuyện hai người, một đen một trắng hai cái lão giả. Hai người lớn lên giống nhau như đúc, quần áo là phân biệt hai người trực tiếp biện pháp, kia hai người thương nghị hảo. Đi tới, nói, tiểu hy tử, ngươi lại như thế nào sinh khí cũng là không thể thay đổi, chúng ta quyết định ta đều cho các. Ngươi nói, ta liền phải ở chỗ này, không nghĩ trở về, phải đi về các ngươi chính mình trở về. Phục Hy sinh khí mà nói, ngươi cái tiểu không lương tâm, vì ngươi chúng ta chạy nhiều ít lộ, đã trải qua nhiều ít phong sương vũ tuyết. Thật vất vả tìm được ngươi, ngươi còn không theo chúng ta đi. Bạch y lão giả duỗi tay đi chọc Phục Hy đầu, ta lại không cho các ngươi tới. Phục Hy hừ lạnh, ngươi cho rằng chúng ta nghĩ đến, nếu không phải ngươi đại sư phụ nhị sư phụ tam sư phó yêu cầu, ta còn tình nguyện ở nhà cơm ngon rượu say đâu. Bạch y chọc ác hơn, vậy các ngươi liền trở về. Nói không tìm được ta, Phục Hy nói, ta đã lớn như vậy rồi, các ngươi là như thế nào nhận ra ta tới, ở trên đường cái nhìn đến bốn sư phó năm sư phó thời điểm hắn vẫn là thật cao hứng. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, chưa thấy được bọn họ, chính là vừa nghe nói bọn họ là tới đón chính mình trở về. Hắn liền không cao hứng, hắn vừa nói không đi. Bọn người kia bên đường liền đem hắn bắt đi. Ở hắn một khóc hai nháo ba thắt cổ tiết mục hạ, bọn họ mới ở chỗ này dừng lại. Cùng hắn xả nhiều như vậy thiên, chính là muốn đem hắn mang về. Hắn đều ra tới nhiều như vậy thiên, các nàng cũng chưa tới tìm chính mình, có phải hay không căn bản không để bụng hắn? Nghĩ đến này, hắn trong lòng lại có điểm nghẹn muốn chết. Ngươi tiểu tử này liền cái dạng này, liền tính trưởng thành, ngươi có thể biến đi nơi nào? Bạch y sư phó hừ một tiếng, cái kia Tư Mã U Nguyệt liền như vậy hảo? Hắc y sư phó hỏi. Đúng vậy, nàng thực tốt, hắn đã cứu ta mệnh, trả lại cho ta rèn luyện thân thể. Biết có rất nhiều người đánh ta chủ ý, vẫn luôn bảo hộ ta. Phục Hy nói, ngươi hỗn đản này tiểu tử, chúng ta bảo hộ ngươi như vậy nhiều năm, như thế nào không gặp ngươi đối chúng ta cảm kích? Bạch y sư phó khí muốn chết, cảm giác chính mình dưỡng cái tiểu không lương tâm ni. Hắn nếu là thật sự có ngươi nói như vậy, hảo, vì cái gì ngươi rời đi nhiều như vậy thiên nàng đều không có tới tìm ngươi? Là không để bụng ngươi an nguy, vẫn là nói hắn căn bản là không có phát hiện ngươi không thấy? Hắc y sư phó nhất châm kiến huyết, không phải ngươi nói như vậy. Nàng gần nhất rất bận, mấy ngày không thấy đến ta cũng là chuyện thường. Chỉ cần nàng phát hiện, liền nhất định sẽ tìm đến ta. Phục Hy vì Tư Mã U Nguyệt biện giải. Không cần đem người tưởng như vậy hảo. Ngươi đều xem qua như vậy nhiều chuyện tình, như thế nào còn sẽ như vậy tưởng? Bạch y sư phó mới không tin Tư Mã U Nguyệt sẽ đối hắn tốt như vậy. Ta như thế nào cảm thấy, ngươi đến nơi đây hai mươi mấy năm ngược lại trở nên thiên chân. Đây là thiên chân sao? Phục Hy lắc đầu. Sư phó, ngươi không cùng nàng tiếp xúc quá, cho nên không biết nàng làm người. Nàng cùng những người khác thật sự không giống nhau, nga. Hắc y cùng bạch y hai người kinh ngạc. Cái này tiểu gia hỏa khi nào như vậy giữ gìn một người. Trước kia ở mặt trên thời điểm, hắn không chỉnh người đều không tồi, nơi nào sẽ vì người khác biện giải. Là nàng quá hảo, vẫn là cho hắn giặt sạch não. Liền tính nàng thực hảo, nàng cũng chỉ là thế giới này người. Hắc y sư phó nói, nàng không có khả năng đi lên, ngươi cũng không có khả năng ở chỗ này đãi cả đời. Nhiều đãi mấy ngày đối với ngươi mà nói lại có ý tứ gì? Sớm hay muộn đều là muốn tách ra, cần gì phải chấp nhất với như vậy mấy ngày? Không, nàng sẽ đi lên. Phục Hy khẳng định mà nói, nàng là cửu u nhất tộc thiếu chủ, cũng là chu tước khế ước giả. Mặc kệ từ điểm nào xem, nàng đều sẽ đi hướng thần giới. Nàng thế nhưng là cửu u nhất tộc thiếu chủ. Cửu u nhất tộc đối lôi điện thuộc tính cách biệt, nàng thế nhưng tự mang lôi điện. Này thật đúng là kỳ sự một kiện. Bất quá liền tính như vậy, nàng muốn tới mặt trên đi cũng muốn đã lâu về sau. Ngươi tổng không thể ở chỗ này chờ nàng mấy trăm mấy ngàn năm đi. Nói nữa, ngươi lại dùng cái gì thân phận chờ nàng? Ta, Phục Hy nghẹn lời, tâm tình cũng rất thấp lạc. Sư phó nhóm nói rất đúng, hắn dùng cái gì thân phận chờ nàng? Nàng bên người sớm đã có một người khác, như thế nào tác hạ chính mình vị trí? Hắc y bạch y liếc nhau, cái này tiểu gia hỏa nên không phải là động tâm đi. Nếu là như vậy, tưởng đem hắn mang đi thật đúng là có điểm khó khăn. Hắn kia bướng bỉnh tính tình, không biết sẽ như thế nào phản kháng bọn họ. Ngươi muốn đi đem nàng đoạt lấy tới sao? Hắc y sư phó hỏi. Phục Hy lắc đầu, nếu không có đi theo nàng nhiều năm như vậy, hắn có lẽ sẽ có ý nghĩ như vậy. Nhưng là này hơn 20 năm bên trong hắn nhìn thấy nàng cùng Vu Lăng Vũ chi gian cảm tình, cũng được giải nàng tính tình. Liền tính cưỡng chế đem nàng người mang đi, cũng mang không đi nàng tâm cùng linh hồn. Không có tâm cùng linh hồn nàng vẫn là nàng sao? Như vậy xem ngươi là không có hy vọng. Bạch y sư phụ đồng tình mà vỗ vỗ Phục Hy bả vai. Bất quá Phục Hy ở hắn trên mặt thấy được vui sướng khi người gặp họa. Liền tính như vậy, ta còn là muốn lưu lại. Phục Hy thái độ kiên quyết. Hắn không tuân thủ nàng, vạn nhất nàng về sau không đi làm sao bây giờ? Hoặc là nàng thật lâu mới đi, đến lúc đó đã quên chính mình làm sao bây giờ? Không chiếm được, không bỏ xuống được, ta cho rằng ngươi sẽ cùng cha ngươi bọn họ không giống nhau. Quả nhiên là chảy cha ngươi huyết. Hắc y sư phó cảm thán, ngươi biết nàng sẽ tới thần giới đi, cũng biết mặt trên tình huống không tốt lắm. Mani tứ đại thần thú năm đó sự tình, chờ nàng đi lên sẽ gặp được nhiều ít nguy hiểm. Ngươi ở chỗ này đi theo nàng kỳ thật cái gì cũng làm không được, không bằng trở lại mặt trên đi, hảo hảo tăng lên chính mình. Như vậy chờ nàng đi lên về sau, ngươi cũng có thể cho nàng khả năng cho phép phù hộ. Ngươi bốn sư phó nói rất đúng, đi theo nàng có thể làm cái gì? chính ngươi không điểm thực lực nàng lên, rồi ngươi liền bảo hộ nàng đều làm không được. Bạch y sư phó chọc hắn đau chân. Hơn nữa, nếu làm những người đó biết ngươi đã được đến thần long lực lượng, khẳng định sẽ không như vậy buông tha ngươi. Ở mặt trên chúng ta có thể bảo hộ ngươi, ở chỗ này đâu, ngươi muốn đem nguy hiểm dẫn tới bên người nàng tới sao? Nếu làm những người đó đã biết Chu Tước tồn tại, lại sẽ phát sinh sự tình gì ngươi nghĩ tới sao? Ngoặc kép, hết chương.